Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chờ Dung Dự đi rồi. Thẩm Diễn còn ở vào hoảng hốt chung, chờ hắn một lần nữa trở lại bàn làm việc trước, uống một ngụm trà, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Dung Dự là cái gì tính tình hắn có điều hiểu biết. Dung Nhan là cái gì tính tình hắn cũng biết, cho nên vừa rồi Dung Dự hẳn là lừa hắn. Đại khái là hy vọng hắn đối Dung Nhan hảo một chút. Cho nên mới biên như vậy một hồi nói dối. Bất quá hôm nay cũng vẫn là cố ý ngoại kinh hỉ. Nếu Dung Nhan chuyện xưa nhắc lại, muốn Dung Dự đảm nhiệm thẩm thị phó tổng, như vậy hắn sẽ so phía trước càng đau đầu. Rốt cuộc nàng hiện tại hoài hài tử, cảm xúc không thể quá kích động, nhưng làm Dung Dự lại đây đi làm, cũng vi phạm hắn bổn ý. Hiện tại Dung Dự chủ động đưa ra, đi làm là không có khả năng, đời này đều không thể đi làm. Cái này làm cho Thẩm Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trải qua mấy ngày nếm thử, trên diễn đàn mấy cái võng hữu nói ra phương pháp vẫn là có chút dùng được. Dung Nhan tuy rằng vẫn là sẽ nôn ngén, nhưng so với phía trước vẫn là cường một ít chút. Thẩm Diễn là giảng tín dụng thương nhân. Hắn một lần nữa trở lại chính mình tuyên bố thiệp chung. Ở kia mấy cái võng hữu bình luận hạ hỏi bọn hắn tài khoản. Phải cho bọn họ đánh khoản. Vây xem các võng hữu đều sợ ngây người. Kia mấy cái nhiệt tâm võng hữu cũng là nói giỡn dường như lưu lại chính mình tài khoản. Ai cũng không đem chuyện này thật sự. Rốt cuộc đầu năm nay coi tiền như rác cũng không nhiều a. Sao có thể đã bị bọn họ đụng phải. Chính là nửa ngày đều không có, bọn họ liền thu được 10 vạn khối chuyển khoản, nhiệt tâm võng hữu, ngoặc kép, sao lại thế này, mấy cái võng hữu đều lấy chuyển khoản chụp hình ra tới chứng thực chuyện này. Tức khắc Thẩm Diễn phát cái này thiệp thành đứng đầu, thậm chí có người phát đến Weibo thượng, có account marketing chuyển phát, lập tức chuyển phát bình luận quá vạn, nhà người khác lão công trước nay đều sẽ không làm ta thất vọng hệ liệt. Vốn dĩ khủng hôn khủng dục, nhìn đến này Weibo cư nhiên có một loại tưởng kết hôn xúc động là chuyện như thế nào? Nếu ta mang thai thời điểm ta lão công cũng như vậy chi kỷ thì tốt rồi. Giảng thật, hiện tại mỗi ngày nhìn đến ta lão công cùng PP đều muốn cho bọn họ đi tìm chết vừa chết a. Dung Nhan hiện tại cả ngày cũng không khác sự, trừ bỏ ngủ, ăn cơm cùng nôn ngén bên ngoài chính là chơi di động. May mắn nàng không ở tại thẩm trạch, bằng không ai có thể bảo đảm thẩm phu nhân sẽ không niệm nàng làm nàng thiếu chơi di động. Nàng thực vừa lòng hiện tại hai cái A-di, nấu ăn ăn ngon, làm lập nghiệp phụ sự một chút đều không hàm hồ, quan trọng nhất chính là không lải nhải. Nàng nằm ở ban công trên ghế nằm phơi thái dương, soát Weibo, vừa lúc liền phiên tới rồi này một cái, thế giới này rất lớn. Weibo thế giới lại rất tiểu, nhưng phàm là có điểm nhiệt độ Weibo đều sẽ bị nhìn đến. Nàng vốn dĩ chỉ là ngó liếc mắt một cái liền chuẩn bị xem tiếp theo điều Weibo. Rốt cuộc Weibo thượng loại sự tình này thật sự không hiếm thấy. Trên cơ bản đều là sẽ cho bạn gái chuyển khoản mua son môi bạn trai cùng lão công. Xem nhiều cũng liền nị, trong đời sống hiện thực loại này bạn trai không phải không có. Bất quá chung quy vẫn là số ít, đại đa số đều là không tự giác, yêu cầu dạy dỗ mới thượng nói. Chỉ là này Weibo thượng miêu tả sự như thế nào có điểm quen mắt. Mang thai hơn một tháng lão bà nôn ngén, lâu chủ hy vọng nhiệt tâm võng hữu cấp một ít hữu dụng phương pháp. Còn nói nếu hiệu quả, số tiền lớn tạ ơn, Dung Nhan tức khắc một cái giật mình, ngồi ngay ngắn, không thể tin tưởng nhìn lại xem. Nên không phải là Thẩm Diễn đi. Nàng thử thăm dò đem cái này Weibo chụp hình, ở WeChat thượng chia hắn. Thật cẩn thận hỏi, cái này lâu chủ có phải hay không ngươi vịt? Thẩm Diễn đi làm thời gian đều là tự động che chắn di động WeChat. Trên cơ bản cũng không có gì người sẽ tìm hắn lưu WeChat. Không, hắn WeChat thông tin lục bạn tốt không vượt qua 20 vị. Mỗi người đều là người bận rộn. Thẩm Diễn dùng WeChat số lần thiếu đến đáng thương, nhưng mà ở bỏ thêm Dung Nhan lúc sau, hắn đem WeChat nhắc nhở âm cũng khai. Đúng vậy, qua đi 2 năm, đôi vợ chồng này đều không ở lẫn nhau WeChat bằng hữu vòng chung. Nguyên nhân chính là vì như thế, Thẩm Diễn mới có thể thực nhanh chóng hồi dung nhan tin tức. Vì, nam nhân chú ý điểm vĩnh viễn đều là như vậy kỳ quái. Vì, là có ý tứ gì? Dung nhan, đánh chữ sai, là nha, cái này lâu chủ là ngươi. Thẩm Diễn chút nào không che giấu. Là, làm đề tài trung tâm nữ chính. Làm bị chúng võng hữu hâm mộ nữ chính. Dung nhan chút nào không cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại cảm thấy Thẩm Diễn nhân thiết tựa hồ lại sụp đổ. Hắn như thế nào hướng ngốc nghếch lắm tiền lộ tuyến phát triển lạp. Tiền nhiều hơn thiêu tay. Giống loại này giảm bớt nôn ngén biện pháp tùy tiện Google một chút là có thể tìm được. Hắn cư nhiên hoa mấy chục vạn. Dung nhan đã phát một cái biểu tình bao qua đi. Là cái kia ngoại quốc giả cười tiểu nam hài. Ý đồ thanh tỉnh, JPG Thẩm Diễn vẫn là mấy ngày nay download Weibo. Đối với này đó biểu tình bao hắn cũng không tính giải. Hắn không muốn làm dung nhan cảm thấy chính mình quá nghiêm túc. Vì thế cũng đã phát một cái WeChat tự mang hệ thống biểu tình qua đi. Ngoặc kép, mỉm cười, biểu tình, dung nhan nhìn cái này mỉm cười biểu tình. Không biết như thế nào, cảm thấy Thẩm Diễn có điểm đáng yêu. Cùng tiểu thuyết cốt truyện trang giấy người không giống nhau. Cùng nguyên chủ trong ấn tượng Thẩm Tổng cũng không giống nhau. Có lẽ hắn cũng không có nàng tưởng tượng như vậy cao lãnh. Rốt cuộc hiện tại ở bên người nàng chính là có máu có thịt người. Cái này Weibo nhiệt độ còn ở bay lên. Thẩm Diễn vì sợ có người sẽ tìm hiểu nguồn gốc phát hiện là hắn. Khiến cho trợ lý đi áp xuống tin tức. Đương nhiên là bí mật tiến hành. Trợ lý đang nghe đến cái này mệnh lệnh khi còn thực kinh ngạc. Chờ trở lại trên chỗ ngồi vẫn là thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Cho nên nói, Thẩm Thái Thái mang thai. Vẫn là nói Thẩm Thái Thái bên ngoài nữ nhân mang thai. Nghĩ tới nghĩ lui, là Thẩm Thái Thái mang thai khả năng tính khá lớn. Rốt cuộc hắn đi theo Thẩm Tổng bên người đã nhiều năm. Đối vị này Thẩm Tổng tự hạn chế tính vẫn là có điều hiểu biết. Hắn cũng không phải như vậy nam nhân. Thẩm Thái Thái mang thai. Như vậy trợ lý cũng có thể lý giải Thẩm Diễn gần nhất không thích hợp. Qua đi Thẩm Diễn trước nay đều sẽ không chậm trễ bất luận cái gì công tác. Chẳng sợ lại bận rộn hắn đều có thể an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Cho dù là phó tổng nhóm cũng chưa Thẩm Diễn như vậy tự giác tự hạn chế. Chính là gần nhất bắt đầu, hắn tựa hồ có chậm trễ, dấu hiệu, tỉ như, Thẩm Tổng đã có mấy ngày buổi sáng không ở 9 giờ trước đến công ty. Tỉ như Thẩm Tổng đã liên tục mấy ngày 5 giờ chung liền tan tầm. Tỉ như, hắn thậm chí đẩy rất nhiều lần hội nghị, nguyên lai là Thái Thái mang thai A, trợ lý thực vui mừng tưởng, hắn còn tưởng rằng Thẩm Tổng là học hư, cứ như vậy. Thẩm Tổng chậm trễ, liền rất bình thường lạp. Rốt cuộc ai đương chuẩn 33 không hưng phấn A. Dung nhan kỳ thật rất ít sẽ ở đi làm thời gian cấp Thẩm Diễn phát tin tức. Không, hai người tự bỏ thêm bạn tốt lúc sau. Nói chuyện phiếm số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng tuy rằng tâm lý thượng là cảm thấy có thể phiền toái hắn liền phiền toái hắn. Rốt cuộc tiểu phôi thai lại không phải nàng một người. Nhưng thực tế thượng nàng phi thường thông cảm hắn, không xuyên qua phía trước dung nhan chỉ là người thường. Nếu một hai phải nói có cái gì không bình thường, đó chính là có một chương xinh đẹp khuôn mặt, nhưng ở nhan giá trị phương diện này, vẫn là bị nguyên chủ thẳng tắp nghiền áp. Ở cái này xã hội, đại đa số người thường đều là giống nhau có tự giác tính. Có thể không phiền toái người khác liền không phiền toái người khác. Cho nên, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện, đối với Thẩm Diễn, hiện tại nàng đã coi như ôn nhu săn sóc, thiện giải nhân ý, nôn ngén cái một tuần, dung nhan cũng đã thói quen, tuy rằng mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại ngồi xổm bồn cầu trước đều sẽ phun đến nước mắt đều rơi xuống. Tuy rằng mỗi ngày ăn cơm đều sẽ làm nàng sợ hãi. Nhưng đúng là bởi vì trước mắt loại này tình trạng, Nàng so mặt khác không có gì phản ứng thai phụ càng mau vào chuẩn mụ mụ nhân vật chung. Mỗi một lần ghê tởm, mỗi một lần nôn khan, đều sẽ làm nàng nghĩ đến trong bụng có cái tiểu phôi thai đang ở ngoan cường sinh trưởng. Hôm nay thời tiết không tồi, Dung Nhan nghĩ cũng không có việc gì. Hơn nữa nguyên chủ đại bá mẫu đánh rất nhiều lần điện thoại làm nàng trở về ăn cơm. Nàng thật sự tìm không thấy cái gì lý do cự tuyệt. Liền đánh lên tinh thần từ phòng giữ quần áo chọn đẹp quần áo. Lại ngồi ở trước bàn trang điểm cẩn thận nghiêm túc mà họa mi. Quả nhiên như nàng suy đoán như vậy, thế giới ở khôi phục bình thường. Dung ra người cũng ở bất chi bất giác thay đổi. Ngẫm lại cũng là, một vinh đều vinh, liền tính nàng cùng Thẩm Diễn ly hôn. Dung ra người chẳng lẽ liền hoàn toàn từ bỏ nàng. Kia kết quả là vứt còn không phải Dung ra mặt. Huống chi tuy rằng nàng cùng Thẩm Diễn ly hôn, nhưng chiếm Thẩm Diễn vợ trước thân phận, liền không bao nhiêu người dám cho nàng nhăn mặt xê monster vừa mới xuyên qua lại đây khi cái loại. Này trạng huống là không có khả năng lại phát sinh, quan trọng nhất chính là, Dung Nhan không muốn tin tưởng nguyên chủ các thân nhân sẽ như vậy máu lạnh tàn khốc. Dung Nhan hiện tại là thai phụ, Thẩm gia đối an toàn của nàng liền càng để bụng, Bảo Tiêu Giáp Bất hiện tại là 24 giờ đợi mệnh. Thẩm Diễn vì phương tiện, đem bạn Hồ gia viên một khác căn hộ cấp Bảo Tiêu Giáp Bất trụ. Như vậy chỉ cần Dung Nhan yêu cầu bọn họ là có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi tới. Hiện tại nàng liền tính đi xuống lầu tán cái bước, phía sau đều sẽ đi theo hai cái xuyên da đen y nam nhân. Đừng nói là người sống, chính là này trong tiểu khu cầu cũng không dám tiếp cận nàng nửa bước. Này không, Dung Nhan vừa ra khỏi cửa, Bảo Tiêu Giáp Bất liền cùng môn thần dường như đứng ở ngoài cửa. Một cái nhanh nhẹn giúp nàng giỏ sách, một cái vì nàng ở phía trước mở đường ấn thang máy. Phục vụ làm được phi thường đúng chỗ, Dung Nhan tâm tình không tồi, vào thang máy lại hỏi, các ngươi tiền lương nhiều ít, Bảo Tiêu Giáp Bất không có chần chờ, báo cái con số, nếu là đặt ở trước kia, Dung Nhan khẳng định sẽ ở trong lòng kêu một tiếng 666. Hiện tại nàng đều thành siêu cấp đại phú bà hơn một tháng. Đối mặt này con số đảo cũng không có gì quá lớn phản ứng. Thậm chí còn cười nói, lập tức ăn Tết, đến lúc đó ta cho các ngươi bao cái đại hồng bao. Trong khoảng thời gian này cũng vất vả các ngươi, Bảo Tiêu Giáp Bất cùng Dung Nhan cũng không sai. Biệt lắm hỗn chín, biểu trung tâm lúc sau cũng tiếp nhận rồi Dung Nhan hảo ý. Thậm chí ở trong lòng chờ mong này bao lì xì rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Bọn họ thực thích hiện tại thái thái, làm người thân hòa. Qua đi nàng đối bọn họ là động bất động liền chửi ầm lên. Hiện tại giống như thay đổi một người. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có chút sờ không được đầu óc. Hiện tại ngược lại đã hiểu. Nữ nhân mang thai lúc sau quả nhiên là sẽ tính tình đại biến. Liền ở Dung Nhan cùng Bảo Tiêu Giáp Bất ngồi xe đi trước Dung ra nhà cũ thời điểm. Ngồi ở trong văn phòng công tác Thẩm Diễn nhận được một chiếc điện thoại. Thẩm Tổng. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, điều tra có rồi kết quả, thái thái thật là bị người hạ hàng đầu. Nghe vậy, Thẩm Diễn sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, nhưng mà không chờ hắn nói chuyện, kia đầu người lại cực kỳ gian nan mà nói. Ngài cũng là, hết chương.